Lỡ Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Lỡ Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 268 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Lỡ Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Lỡ Chuyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Lỡ Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tùy tiện động tay động chân chút thôi. Trần Bình cười nói. Cậu đúng là lợi hại. Chúng ta lên xe rồi nói. Ô Thiên Lỗi nhìn quanh. Trần Bình gật đầu đi theo lên xe của Ô Thiên Lỗi. Khổng gia mấy năm nay lên như diều gặp gió, cũng chiếm của tôi không ít chuyện làm ăn. Trước đó tôi cùng những nhân vật khác ở Quan Trung kết hợp chèn ép Khổng gia, có điều đã gặp phải trở ngại. Ô Thiên Lỗi ăn ngay nói thật, sắc mặt có hơi khó coi. Trần Bình kinh ngạc nhìn Ô Thiên Lỗi. Vì sao? Chẳng lẽ các người không chèn ép được Khổng gia? Không phải chúng tôi không thể chấn áp được ông Hùng, mà là chỗ dựa của ông ta rất chắc chắn. Vì vậy chúng tôi vừa bắt đầu chấn áp thì đã lập tức bị kiềm chế và cản trở, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Ô Thiên Lỗi thở dài. Có chút thú vị đấy. Vậy người chống lưng của ông ta là ai? Vẻ mặt của Ô Thiên Lỗi rất ngưng trọng. Ông ta chậm rãi lắc đầu. Chúng tôi cũng chưa biết rõ ràng. Chúng tôi chỉ biết là một nhân vật lớn ở nhà họ Hà. Cụ thể như thế nào thì chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi cũng đã tính toán lại. Nếu có thể cản trở được chúng tôi, chắc chắn không phải là người bình thường có thể làm. Phải có rất nhiều sức mạnh mới được. Trần Bình khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói. Vậy thì ông Hùng chỉ là một con chó săn thôi sao? Đúng vậy, cậu định ra tay với ông Hùng sao? Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nữa. Ô Thiên Lỗi có chút lo lắng. Những con chó như thế này thì đáng bị đánh. Còn những người dung túng cho những con chó này cũng nên bị đánh, đúng không? Trần Bình nói tất nhiên. Nhà họ Hải không phải là một dòng họ phụ thuộc của nhà họ Trần sao? Tại sao nhà họ Hải lại giúp được ông Hùng tranh đoạt địa bàn và tài sản của Ô Thiên Lỗi vậy? Điều này có phần thú vị. Lòng lang dạ thú như vậy thì nhà họ Hải đáng bị đánh. Ô Thiên Lỗi có chút hoảng sợ, nhưng nghĩ đến thân phận của Trần Bình, ông ta cảm thấy Trần Bình quả thực có tư cách để nói ra những điều này. Vậy thì tôi sẽ đi sắp xếp một chút. Lát nữa chúng ta dẫn người đến hang ổ của chúng. Ô Thiên Lỗi tỏ ra trung thành, nói. Ông đi sắp xếp đi. Còn hang ổ của ông ta ở chỗ nào? Trần Bình suy nghĩ một chút rồi hỏi. Anh quyết định tự mình đến đó. Trong câu lạc bộ Rồng Vàng, đó là câu lạc bộ do ông Hùng làm chủ. Ông ta thường ở đó cả ngày. Ô Thiên Lỗi vội vàng trả lời. Được, ông mau đi thu xếp đi. Trần Bình xua tay, mở cửa xe ra bước xuống. Ô Thiên Lỗi lấy điện thoại di động ra rồi bấm một dãy số, trịnh trọng nói. À Phúc, gọi tất cả các anh em tới, có việc lớn cần phải làm. Trần Bình nhìn xe của Ô Thiên Lỗi rời đi, dặn dò với Thập Thất vài câu, bảo cô ấy đưa Quan Đường Yến về nhà họ Quan. Sau đó, anh mang theo hai thành viên của anh vệ bắt một chiếc taxi bên đường. Câu lạc bộ Rồng Vàng, nhanh lên. Được rồi, tài xế nhấn ga, lái xe rất nhanh. Tại cửa của câu lạc bộ Rồng Vàng, Trần Bình trả tiền và xuống xe, liếc nhìn cánh cửa tráng lệ của câu lạc bộ Rồng Vàng. Anh ra lệnh cho hai thành viên ảnh vệ đợi ở gần đó và anh bình tĩnh bước vào. Thưa ngài, xin hãy dừng lại. Hai nhân viên bảo vệ ở trước sảnh chặn Trần Bình lại. Có chuyện gì vậy? Trần Bình cười hỏi. Nhân viên bảo vệ khinh thường liếc nhìn Trần Bình, chỉ vào tấm biển bên cạnh, nói. Anh tự xem đi, không có quần áo chỉnh tề thì không được vào. Trần Bình chỉnh lại quần áo. Như vậy được rồi chứ? Ha ha, anh là thằng ngốc à? Anh cho rằng chỉ chỉnh lại quần áo một chút là được rồi sao? Anh tự coi trọng bản thân quá rồi. Một nhân viên bảo vệ cười mỉa mai. Cái này còn đáng thương hơn cả đồ ngốc nữa. Không có tiền còn dám đến với chúng tôi. Anh có biết câu lạc bộ Rồng Vàng của chúng tôi tiêu tiền như thế nào không? Cho dù anh có bán hai quả thận cũng không chịu nổi chi tiêu ở đây. Một nhân viên bảo vệ khác nói vào. Mau cút khỏi nơi này đi, câu lạc bộ Rồng Vàng không tiếp người nghèo như anh đâu. Để khách ở đây nhìn thấy anh thì sẽ làm mất hình ảnh của câu lạc bộ dòng vàng chúng tôi. Một tên đội trưởng khinh thường nhìn Trần Bình. Đúng là một lũ mắt chó nhìn người. Tôi đến đây để tìm ông Hùng. Trần Bình cười lạnh, nói. Mẹ kiếp, ông Hùng là người thế nào mà mày nói gặp là gặp được? Muốn chết hả? Một thằng rác rưởi như mày mà dám nói muốn gặp ông Hùng, hay là đến báo thù đấy? Chúng ta trước tiên bắt thằng nhóc này lại, tra hỏi nó một chút. Hai nhân viên bảo vệ đã rút con lăn cao su và lao về phía Trần Bình một cách vô tội vạ. Trần Bình lắc đầu, nói. Các người muốn chết thì tôi chịu. Trần Bình nhấc chân lên, một cú đá được tung ra, hai tên bảo vệ lập tức bay ngược về sau. Hai nhân viên bảo vệ bay ngược lại vài mét, sau đó đập mạnh xuống, rồi theo quán tính trở dưới đất hơn 10 mét, cho đến khi đập đầu vào tường, họ mới dừng lại hoàn toàn. À, gã đội trưởng kêu lên một tiếng, cả người đã bị dọa đến hoảng sợ. Trần Bình bước tới, dùng bàn tay chặt vào cổ gã đội trưởng kia, gã ta lập tức ngất xỉu. Kêu to thật đấy, âm thanh phải ngang với các ca sĩ hát opera. Trần Bình nhổ nước bọt và đi vào trong câu lạc bộ. Nhìn video giám sát, thấy dưới phòng khách đang xảy ra chuyện, nhân viên bảo vệ canh phòng giám sát lập tức chạy đến phòng của ông Hùng. Ông chủ, không tốt rồi, có người xông vào. Hả? Người nào mà to gan như vậy? Có bao nhiêu người đến đây hả? Ông Hùng vỗ bàn khí phách nói. Một người. Mẹ kiếp, có một người mà lại hoảng sợ như vậy. Theo quy củ mà xử lý đi. Ông Hùng tức giận nói. Vâng, bảo vệ cuồng quýt chạy đi sắp xếp. Ngay sau đó, 8 người đàn ông vạm vỡ bước vào phòng và đứng sau lưng ông Hùng. Mọi việc đã được sắp xếp, chỉ cần ngài ra lệnh, có thể đảm bảo rằng không một ai có thể sống sót ra ngoài. Được lắm. Ông Hùng ngồi trên ghế sofa, từ từ giơ tay phải lên, mở rộng ngón giữa và ngón trỏ. Một người đàn ông vạm vỡ ngay lập tức cầm điếu xì gà và đặt nó vào giữa hai ngón tay của ông Hùng. Tạch tạch, chiếc bật lửa phát ra âm thanh giòn giã, ngọn lửa bùng lên, châm điếu xì gà trong hai ngón tay của ông Hùng. Dầm, cửa phòng bị Trần Bình đá văng ra. Ông Hùng nhìn Trần Bình đang bước vào cửa, chậm rãi đưa điếu xì gà lên miệng rồi hít một hơi thật sâu. Phù, ông Hùng phun ra một làn khói hướng về phía Trần Bình, cười nói. Thằng nhóc, dũng cảm lắm, tao còn chưa đi tìm mày, vậy mà mày lại dám chạy đến địa bàn của tao. Dùng bật lửa để châm xì gà, ông đúng là loại nhà giàu mới nổi. Trần Bình lạnh lùng nói. Ông Hùng trợn tròn mắt, vô dĩ ông ta hút xì gà để thể hiện, nhưng Trần Bình lại nói rằng ông ta chỉ là một tên nhà giàu mới nổi. Ông Hùng không thể chịu được. Không dùng bật lửa thì dùng diêm à? Đúng là đồ ngớ ngẩn. Ông Hùng hét lên. Quê mùa vẫn cứ là quê mùa. Dùng để châm xì gà, tốt nhất là diêm làm từ cây tùng tuyết. Không ai dùng bật lửa để châm xì gà cả. Nếu ông không hiểu thì đừng có mà bà hóa, khiêm tốn mà học hỏi đi. Sau khi được Trần Bình dạy dỗ một lúc, ông Hùng đã không thể kiềm chế được. Sắc mặt ông Hùng tối sầm lại, hùng hăng ấn điếu xì gà vào gạt tàn. Mày đừng có mà giả bộ trước mặt tao. Mày là cái quái gì chứ? Một thằng nhóc cuồng vọng không biết điều, dám tới địa bàn của tao gây sự. Có phải cuồng vọng hay không, lát nữa ông sẽ biết. Trần Bình nhẹ nhàng nói. Còn mẹ nó, ông đây không cần mày phải dạy bảo. Các người còn đứng đờ ra đấy làm gì? Bắt thằng nhóc này lại cho tôi. Ông đây phải giáo dục lại thằng nhóc con này, cho nó biết uy nghiêm của ông Hùng không thể xâm phạm. Ông Hùng giận dữ gầm lên, tay phải đập mạnh vào bàn, phát ra tiếng bang bang. 8 người đàn ông cường tráng đứng sau ông Hùng lập tức đứng lên. Họ là 8 người từng đoạt nhiều huy chương vàng các môn đối kháng. Và họ cũng là người có sức chiến đấu mạnh nhất dưới tay ông Hùng. Bịch bịch, 8 người kia đứng trước mặt Trần Bình, cánh tay của họ phồng lên, cơ bắp cuồn cuộn, quần áo căng ra. Cuối cùng, cúc áo của họ bị bung ra, lộ ra cơ thể cường tráng khác thường. 8 hộ pháp xin được chỉ dạy. Chỉ là có chút cơ bắp mà thôi, có gì đặc biệt đâu chứ. Ông cho rằng 8 tên cơ bắp ngu xuẩn kia có thể đánh bại tôi sao? Thật là ngây thơ. Trần Bình tỏ ra coi thường 8 hộ pháp và nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Trần Bình, 8 hộ pháp đã hoàn toàn nổi giận. Muốn chết, chờ một chút rồi anh sẽ phải hối hận. 8 hộ pháp phân tán ra xung quanh, bao vây Trần Bình cả trước cả sau, đồng thời cùng một lúc tấn công Trần Bình. Ông Hùng lấy ra một điếu xì gà và lại châm lửa lần nữa, vắt chéo chân, và xem Tám Hộ Pháp và Trần Bình đánh nhau như đang xem kịch. Trong mắt ông Hùng, trận đấu này chắc chắn sẽ thắng. Chưa kể Tám Hộ Pháp đều là những võ sĩ bậc thầy và từng tham gia nhiều giải đấu với thứ hạng rất cao. Dám đánh tay chân của mình, dám đòi tiền, còn dám chạy đến đây kêu gào. Đúng là muốn chết. Trần Bình không có chút sợ hãi nào, lao về phía một hộ pháp, nhảy lên và muốn đá vào đũng quần của đối thủ. Sắc mặt của tên hộ pháp kia lập tức thay đổi, và gã ta muốn chặn bàn chân của Trần Bình bằng xương hông của gã. Nhưng động tác của Trần Bình quá nhanh. Ngay lúc đối thủ vừa tìm ra cách đối phó, anh đã đá vào háng đối thủ một cái thật mạnh. À! Hộ pháp kia hét lên và bay ngược về sau và rơi xuống chiếc bàn trước mặt ông Hùng. Chiếc bàn vỡ tan tành. Trứng của tôi! Sắc mặt hộ pháp kia đỏ bừng, ôm háng. Phế vật! Đúng là phế vật! Ông Hùng giận dữ chửi bới. Ông ta không ngờ rằng là vừa mới bắt đầu thì một người của mình đã bị đánh bại. Chỉ còn lại 7 người trong 8 hộ pháp. Khóe mắt 7 người đều co giật. Họ cảm thấy Trần Bình có chút bản lĩnh, có vẻ như đã đánh giá thấp khả năng chiến đấu của Trần Bình. Vào lúc 7 người đang choáng váng, Trần Bình tiếp tục ra tay và 2 tên hộ pháp khác lại bị đánh bại. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của 2 người kia, những người còn lại tỉnh táo lại và ngay lập tức tấn công Trần Bình. Trần Bình không hề hoang mang, lao vào đánh nhau với 5 người, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết. 5 người kia lần lượt bị Trần Bình đánh bại. Vẻ mặt ông Hùng âm trầm, nhìn thấy những thuộc hạ mà mình kỳ vọng không ngừng bị đánh bại, 2 má ông ta liên tục co giật. Đúng là một lũ phế vật. Tại sao tôi lại nuôi một đám phế vật như bọn mày chứ? Đến một thằng nhóc mà bọn mày cũng không đánh lại được. Bọn mày còn không bằng phế vật. Ông Hùng tức giận gầm lên, nhưng 8 hộ pháp lại cảm thấy cay đắng. Chỉ sau khi đánh nhau với Trần Bình mới biết được Trần Bình mạnh thế nào. Bịch bịch, bịch bịch. 2 hộ pháp nữa đã bị hạ gục. Chỉ còn lại 1 hộ pháp đang giằng co với Trần Bình. Ông Hùng, người này thật sự không phải là thằng nhóc bình thường đâu. Thằng nhóc này rất mạnh mẽ và tàn nhẫn. Chúng tôi đã thực sự cố gắng hết sức. Hộ pháp còn lại duy nhất đứng ở trước mặt ông Hùng nói ra. Ông Hùng làm sao mà không biết được như thế. Nhưng vì sĩ diện, ông ta không muốn thừa nhận là Trần Bình mạnh mẽ. Thật ra lúc này, ông Hùng đã sợ đến toát mồ hôi lạnh trên lưng, gồng người lên để giả vờ bình tĩnh. Dầm, Trần Bình đá ra, và hộ pháp cuối cùng đã nằm trên mặt đất và bị Trần Bình đánh cho hôn mê. Tốt lắm, sự xuất hiện của mày ở đây rất đặc biệt. Mày nghĩ là tao sẽ không chuẩn bị gì sao? Hôm nay, mày nhất định phải chết ở chỗ này. Ông Hùng hung hăng vỗ tay, và vô số người đàn ông lao đến đây từ cửa trước, cửa sau và cửa bên cạnh của căn phòng. Mỗi người đều cầm một thanh đao trong tay và nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Ha ha! Mày đã nhìn thấy đội hình như này bao giờ chưa? Không muốn chết thì quỳ xuống cho bố mày ngay lập tức. Ông Hùng cười lạnh, nói. Ai dám bắt cậu chủ Trần quỳ xuống hả? Tiếng hét của Ô Thiên Lỗi vang lên. Những tên tay sai đang đứng ở cửa trước lùi lại và nhường đường. Ô Thiên Lỗi cùng thuộc hạ bước vào phòng, lập tức nhìn về phía Trần Bình. Khi thấy Trần Bình không có một vết thương nhỏ nào trên người, ông ta mới yên tâm. Ông Hùng cảm thấy hồi hộp, không ngờ Ô Thiên Lỗi lại đến đây vào lúc này. Ông Hùng có chỗ dựa vững chắc nên cũng không sợ Ô Thiên Lỗi. Nhưng Ô Thiên Lỗi cũng là một đại ca có tiếng. Nếu đánh nhau với người của Ô Thiên Lỗi lúc này thì kết cục là cả 2 đều thua. Đến lúc đó, ông Hùng sẽ mất đi giá trị sử dụng và ông ta có thể bị người chống lưng vứt bỏ, có khi còn bị giết chết để bịt miệng. Suy nghĩ cần đo đong đếm một lúc và ngay lập tức ông Hùng quyết định là phải tránh xung đột với Ô Thiên Lỗi. Ồ, tôi còn tưởng là ai. Hóa ra là ông Ô. Xem ra ông Ô rất quen thuộc với cậu chủ Trần này. Ông Hùng cười nói. Ô Thiên Lỗi không để ý đến ông Hùng mà đi đến bên cạnh Trần Bình, hơi cúi đầu nói. Cậu chủ Trần, cậu không sao chứ? Làm sao có thể xảy ra chuyện được. Tôi chỉ xử lý vài thứ rác rưởi thôi. Trần Bình nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy thái độ cung kính của Ô Thiên Lỗi đối với Trần Bình, đột nhiên ông Hùng cảm thấy có một dự cảm không lành. Dù sao, Ô Thiên Lỗi cũng là một trong những người đứng đầu thế giới ngầm của Quan Trung. Hơn 10 năm ở vị trí cao nhất, người có thể khiến ông ta cung kính như vậy, nhất định không phải là người thường. Thân phận của người họ Trần này là gì? Ông Hùng thấp giọng lầm bầm một câu, cảm thấy những suy đoán trước đây của mình đều sai bét. Ban đầu, ông Hùng nghĩ là Ô Thiên Lỗi đang che chở cho Trần Bình, Nhưng bây giờ thì không giống tí nào. Từ bao giờ mà Quan Trung có nhân vật mạnh mẽ thế này vậy? Trước đây chưa từng được nghe qua. Tối nay ông Hùng vừa nhận được thông báo là có người đã đập phá cung điện Buckingham của cậu chủ nhà họ Hải. Hơn nữa, người này còn đang chạy tới chỗ của ông ta. Ông Hùng nghi hoặc nhìn Trần Bình, cầm điếu xì gà đưa lên miệng, nhấp hai ngụm thật mạnh, rồi phun ra hai làn khói trắng từ lỗ mũi. Ha ha ha, không ngờ cậu chủ Trần và ông Ô lại có quan hệ tốt như vậy. Nếu tôi mà được biết, thì tôi đã không liều lĩnh mạo phạm cậu chủ Trần như này đâu. Hóa ra đều là người một nhà. Chuyện này là lỗi của Nhâm Hùng tôi. Tôi thừa nhận lỗi sai của mình. Đợi lát nữa tôi uống phạt ba chén. Được không? Tuy nhiên, tôi không biết cậu chủ Trần đây là ai. Hy vọng giới thiệu một chút về cậu chủ Trần đây, để lần sau đỡ bị hiểu lầm nữa. Ông Hùng quanh co lòng vòng, muốn biết được thân phận của Trần Bình. Ô Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Như ông thì không xứng được biết. Sửng sốt một chút, ông Hùng có chút không tin nhìn Ô Thiên Lỗi. Ông Ô, ông nói như vậy là không đúng. Tôi sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình, và ông cũng phải cho tôi biết là đã mạo phạm người nào chứ. Trần Bình liếc nhìn ông Hùng, cũng lời quan tâm đến ông ta, nhẹ giọng nói. Đánh xong rồi thì mới nói chuyện sao? Sao? Ông Hùng sững sờ, nghĩ là mình đã khách sáo như vậy rồi, người này lại còn muốn đánh nhau tiếp. Chắc là nghĩ mình là bùn nhão rồi. Lại có thể không coi ông Hùng tao ra gì. Hôm nay là tao nể mặt ông Ô, nếu không có ông Ô ở đây thì mày đã sớm bị chặt thành từng mảnh rồi. Ông Hùng giận dữ gầm lên. Trần Bình nở một nụ cười lạnh và lao về phía ông Hùng. Mọi người đều sững sờ khi nhìn Trần Bình. Không ngờ Trần Bình vừa nói ra tay thì lập tức ra tay. Các trường hợp khác thì sợ là vẫn chưa nói xong. Ô Thiên Lỗi là người đầu tiên tập trung lại, cầm lấy thanh đao trong tay của một người đàn ông phía sau, và ông ta hướng về những tên thuộc hạ của ông Hùng đe dọa. Các người biết điều cho ông đây một chút. Đây là chuyện của cấp cao. Ai dám giơ tay, tao chặt tay. Ai dám giơ chân, tao sẽ chặt chân. Ai dám tiến lên một bước, người đó chắc chắn sẽ chết. Những thuộc hạ của Ô Thiên Lỗi cũng phản ứng lại, cầm đao xông vào và đối mặt với những thuộc hạ của ông Hùng. Các người đã nghe ông Ô nói gì chưa? Đừng có mà nhúc nhích, ai cử động sẽ chết. Lúc mà cấp cao xử lý vấn đề với nhau, cấp dưới chỉ được đứng nhìn, đừng phá quy củ này. Dưới sự đè ép của Ô Thiên Lỗi, thuộc hạ của ông Hùng có chút bối rối, nhưng không ai dám hấp tấp đi giúp ông Hùng. Trần Bình lao đến trước mặt ông Hùng, vẻ mặt ông Hùng dữ tợn. Ông ta vừa lấy chiếc gạt tàn thủy tinh rất nặng ở trên bàn lên làm vũ khí, đập vào trán Trần Bình. Trần Bình hơi quay người sang một bên và nắm lấy cánh tay phải của ông Hùng, dùng hai tay vặn một phát. Âm thanh tiếng xương gãy vang lên. Ông Hùng đột nhiên đau đớn, hét lên thảm thiết. À, đau quá, cánh tay của tao. Nhìn thấy cánh tay bị bẻ thành hình thù kỳ dị, nước mắt của ông Hùng chảy xuống, đau đến nỗi mà những tảng thịt béo trên người ông ta không ngừng rung lên. Trần Bình không dừng lại mà nắm lấy cánh tay còn lại của ông Hùng. Ông Hùng sợ vỡ mật, ông ta kinh hãi hét lên. Đại ca tha mạng, đừng làm như vậy nữa, tôi đã bị gãy một cánh tay rồi. Đây chính là cái giá mà anh sói thuộc hạ của ông đã dám mạo phạm tôi. Cũng là vì ông đã mạo phạm tôi. Trần Bình nói xong, anh vặn tay lại và xương cánh tay của ông Hùng lập tức gãy làm đôi. Còn mẹ nó, đau muốn chết. Đại ca tha cho tôi đi. Cậu chủ Trần, cậu tha thứ cho tôi đi. Chúng tôi cũng không có ân oán gì. Ông Hùng hoảng sợ van xin tha thứ. Bây giờ ông mới hối hận, đã quá muộn. Trần Bình nói xong, bàn chân phải của anh đá vào đùi của ông Hùng và xương đùi của ông ta lập tức bị gãy. Mẹ mày, mày muốn giết tao hả? Mày có dám để cho tao gọi một cuộc điện thoại không? Chỗ dựa mà tao gọi chính là ông trời của Quan Trung đấy. Ô Thiên Lỗi đã rất sốc khi nghe điều này. Chỉ có một người mới có thể được gọi là ông trời của Quan Trung. Đó là người nắm giữ quyền sống chết của mọi người ở Quan Trung. Chỉ cần nói một câu đã làm cho xí nghiệp ở Quan Trung phải đóng cửa. Gõ bàn là có thể quét sạch những đại ca như Ô Thiên Lỗi. Cậu chủ Trần! Ô Thiên Lỗi hét lên. Nhưng ông không biết phải nói gì. Ô Thiên Lỗi không biết nhà họ Trần mạnh đến mức nào. Ông ta chỉ biết rằng mình được nhà họ Trần kêu mang và là thuộc hạ của nhà họ Trần. Đã đánh ông Hùng thành như thế này rồi, nhất định là đã xúc phạm đến người chống lưng cho ông Hùng. Lúc này dù có xử trí thế nào cũng có cảm giác bất lực. Trần Bình mỉm cười và dẫm lên đùi bên kia của ông Hùng. Cái chân này là cái giá mà đã để tôi đến tận đây tìm ông. Trần Bình nhẹ nhàng nói, trong mắt anh hiện lên một chút lạnh lẽo. À, còn mẹ mày, nếu mày chờ tao gọi điện, mày chắc chắn sẽ chết ở đây ngày hôm nay. Ông Hùng gầm lên, Trần Bình đút tay vào túi, rồi đi về phía Ô Thiên Lỗi. Cử người giúp ông ta gọi điện thoại. Hiện tại, ông Hùng đã bị gãy tay gãy chân, nên không thể tự mình cầm điện thoại di động. Ông ta cần phải có người khác trợ giúp gọi điện. Cậu chủ Trần, ông Hùng đã nói, người chống lưng cho ông ta là người có địa vị cao nhất ở Quan Trung. Người đó không dễ mạo phạm đâu. Nếu để ông Hùng gọi điện, hậu quả chính là... Ô Thiên Lỗi cảm thấy rằng không cần phải nói những lời sâu, Trần Bình hẳn là có thể hiểu được. Người mà trong miệng ông Hùng nói ra đương nhiên là cậu chủ nhà họ Hải. Cậu chủ nhà họ Hải không kinh doanh mà là quan chức của Quan Trung. Nếu anh ta ra tay thì ngay cả Ô Thiên Lỗi cũng phải quỳ xuống xin lỗi. Dù sao những người ở cấp độ đó mà ra tay thì đều là diệt trừ tận gốc. Đây là lý do tại sao nhà họ Hải là ông trời ở Quan Trung. Ở bất kỳ lĩnh vực nào đều có người của nhà họ Hải và đều là những nhân vật lớn. Không sao, tôi sẽ cho bọn chúng được mở rộng tầm mắt. Trần Bình nhớ mày, khóe miệng nhếch lên. Ô Thiên Lỗi sùng bái nhìn Trần Bình và cảm thấy rằng Trần Bình không hổ là cậu chủ của nhà họ Trần. Giờ phút này thật sự rất khí phách. Trần Bình giơ ngón tay ra và chỉ vào ông Hùng. Tên thuộc hạ phía sau Ô Thiên Lỗi chạy đến ngay lập tức, rút điện thoại của ông Hùng ra và hỏi số nào trong danh bạ. Chỉ cần gọi cho người đầu tiên trong danh bạ. Ông Hùng yếu ớt nói. Sau khi tên thuộc hạ bấm số, anh ta đặt điện thoại vào tai ông Hùng. Sau khi ông Hùng nói vài câu với đầu dây bên kia, nét mặt của ông ta trở nên vui mừng. Chỉ là vui sướng được một chút đã ảnh hưởng đến vết thương trên người, đau đến nhè răng trợn mắt. Ôi, đau chết mất. Các người cứ chờ đấy, chỗ dựa của tôi sẽ sớm tới đây, để cho các người biết ông trời của Quan Trung là ai. Ô Thiên Lỗi kéo một chiếc ghế ra và đặt nó phía sau Trần Bình. Sau khi Trần Bình ngồi xuống, Ô Thiên Lỗi lấy hộp xì gà vàng ra, lấy một điếu xì gà và đặt nó vào hai ngón tay của Trần Bình. Xoạch, một que diêm gỗ tuyết tùng cháy lên và mùi thơm độc đáo của cây tuyết tùng bốc ra. Que diêm châm điếu xì gà, Trần Bình nhấp một ngụm và nở một nụ cười. Ông ố, điếu xì gà của ông rất được. Những lô hàng đặc biệt ở Havana đều được cuốn ra từ ngực của các cô gái, có chứa hương thơm của cô gái. Cậu chủ Trần thực sự tuyệt vời. Tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới có được những thứ này. Bình thường tôi không dám bỏ ra hút, thỉnh thoảng tôi mới nhấp một ngụm. Ô Thiên Lỗi cười nịnh nọt. Ông Hùng nhìn thẳng và cảm thấy bộ dạng hút xì gà của Trần Bình thực sự hấp dẫn hơn ông ta nhiều. Có vẻ như trước đây mình hút xì gà đều là đang lãng phí. Giả bộ, xem mày có thể giả vờ được bao nhiêu lâu. Không phải chỉ hút xì gà thôi sao? Oai phong cái gì chứ? Ông Hùng lầm bầm. Ông ta cũng có thể được coi là nhân vật lớn ở Quan Trung. Vậy mà bây giờ ông ta lại bị một thằng nhóc không rõ lai lịch đánh cho thê thảm như vậy. Đáng ghét, thật sự đáng ghét. Trần Bình và Ô Thiên Lỗi trò chuyện với nhau. Và ngay sau đó, một chuỗi bước chân chuyển đến. Một người đàn ông trung niên, tóc vuốt tỉ mỉ, đeo kính râm đắt tiền màu đen và áo khoác ngoài màu đen đi vào. Phía sau còn có hai thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng. Người đàn ông trung niên mặc kệ đám thuộc hạ đang vác đao ở xung quanh, dường như không hề có cảm giác sợ hãi, hoàn toàn coi những kẻ hung ác này như không khí. Ông Hùng nhìn thấy người này thì đã bật khóc nức nở. Ông hai, ông nhìn xem, tôi bị bọn chúng đánh gãy tay chân của tôi rồi. Bọn chúng không cho ngài một chút mặt mũi nào. Tôi đã báo tên của ngài ra, nhưng bọn chúng vẫn không bỏ qua. Ông hai hừ lạnh một tiếng, hai vai rung lên, áo khoác ngoài màu đen đang mặc bay ngược trở lại. Một thanh niên đi theo ông hai vươn tay bắt lấy áo khoác màu đen, quay đầu lại nhìn Trần Bình và Ô Thiên Lỗi bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng nói: các người không biết thân phận của ông hai sao? Ô Thiên Lỗi, ông hai lúc trước thương xót người, không dồn ông vào chỗ chết là bởi vì ông biết điều. Tại sao bây giờ ông lại không biết trời cao đất rộng như thế này hả? Trong lòng Ô Thiên Lỗi khẽ run lên. Ông ta liếc nhìn người thanh niên đang nói, rồi ghé vào tai Trần Bình thì thầm: đây là đại bí, người của vị kia. Chỉ cần anh ta dậm chân một cái, có thể khiến Quan Trung run rẩy đấy. Trần Bình cười lạnh và bắn bay nửa điếu xì gà còn lại trong tay. Điếu xì gà vẽ một vòng cung trong không trung và rơi xuống người ông hai. Thanh niên đứng ở bên cạnh kia giơ tay, nắm được một nửa điếu xì gà rơi xuống, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Trần Bình. Có vẻ như chỉ cần ông Hai ra lệnh, anh ta sẽ lao lên và giết chết Trần Bình. Phản xạ rất tốt, thưởng cho anh đấy. Trần Bình cười, nói. Ông Hai cao mày, từ thái độ của Ô Thiên Lỗi đối với Trần Bình và thái độ không chút sợ hãi của Trần Bình lúc này, ông Hai có chút nghi hoặc về thân phận của Trần Bình. Ở vùng đất Quan Trung này, ông Hai có thể coi là ông trời. Chỉ cần người sinh sống ở Quan Trung đều sẽ phải cúi đầu cung kính khi nhìn thấy ông ta. Nhưng Trần Bình lại cứ khiêu khích như vậy. Có thể là Trần Bình thực sự ngu ngốc, hoặc Trần Bình có thân phận rất lớn. Thật thú vị, cậu có biết người cuối cùng dám vô lễ với tôi kết cục như thế nào không? Ông Hai trầm ngâm hỏi. Trần Bình nhướng mày và lắc đầu nói. Tôi không muốn biết, nhưng tôi biết kết cục của ông. Ha ha ha, thật là buồn cười. Không ai ở Quan Trung có thể lay chuyển được tôi. Tôi là ông trời ở Quan Trung. Cậu chọc giận tôi thành công rồi. Tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là trời phạt. Ông Hai không kìm được lửa giận trong lòng. Đã nhiều năm rồi, không ai dám làm trái ý ông ta. Những gì Trần Bình làm hôm nay khiến ông Hai cảm thấy quyền lực của mình đã bị khiêu khích và Trần Bình phải trả giá bằng mạng sống của mình. Có cái từ gọi là ngoài trời có trời. Cậu nên biết cái gì gọi là trời phạt. Trần Bình mỉm cười, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Ông Hai lắc đầu. Bây giờ gọi người cũng đã muộn rồi. Không có chuẩn bị cùng bố trí 10 ngày hoặc nửa tháng thì dù cho cậu có là rồng cũng không thể chống lại tôi. Trần Bình không để ý tới ông Hai mà nhẹ nhàng nói với điện thoại. Ông Hai của nhà họ Hải, lập tức xử lý. Nói xong, Trần Bình cúp điện thoại, cất điện thoại trở lại túi. Ha ha, cậu thật sự rất buồn cười, còn bảo người ta xử lý tôi. Tôi muốn nhìn xem cậu có thể làm gì được tôi. Người có thể làm được gì tôi ở Quan Trung vẫn chưa ra đời đâu. Ông Hai ngồi trên sofa, bắt chéo hai chân lên, giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong vòng 2 phút nhắm mắt, điện thoại di động của ông Hai vang lên. Đại bí lấy điện thoại di động của ông Hai từ trong túi ra, liếc nhìn tên người gọi, nói nhỏ. Ông Hai, số của chủ tịch Tường gọi đến. Đưa cho tôi. Sau khi bầm nghe, ông Hai mỉm cười và vừa định nói, thì lập tức ông ta nghe thấy một tiếng hét từ phía bên kia điện thoại truyền đến, gần như gầm lên. Họ Hải kia, còn mẹ nó, chính anh muốn chết mà muốn kéo theo tôi hả? Còn mẹ nhà anh? Chủ tịch Tướng, làm sao vậy? Ông có ý gì? Vẻ mặt ông Hải khó hiểu, hỏi. Ý gì cái mẹ nhà anh? Chính anh gây nên chuyện còn không biết, còn dám khiêu khích vị kia. Anh đã bị cách trước rồi, tôi cũng hết cách. Ngay cả quan tài tổ tiên nhà mày cũng sẽ bị phá nát, mày có biết không? Chủ tịch Tường ở đầu dây bên kia gầm lên. Ông Hải lại sừng sốt. Ông ta liếc nhìn Trần Bình, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Tôi thật sự đã bị cắt chức rồi sao? Ông bảo lãnh giúp tôi sẽ lập tức xin lỗi. Ông Hải lập tức hiểu rõ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đó là việc của anh, tôi đã giao hết mọi thứ ra rồi. Đang có người đi bắt anh đấy. Muốn xin lỗi thì nhanh lên, có lẽ còn có cơ hội. Tôi cũng phải đi kiểm điểm, không nói với anh nữa. Hãy tự chúc may mắn đi. Nghe thấy âm thanh báo cúp máy, ông Hai ngã quỵ xuống ghế sofa. Đây là tình huống gì vậy? Đột nhiên mình bị cách chức. Chuyện này chỉ có bản lĩnh cực lớn mới làm được. Người thanh niên đang ngồi đối diện kia là ai? Từ khi nào có một nhân vật như này đến Quan Trung vậy? Đây là kẻ đã đập phá cung điện Buckingham của Thiên Kiêu và bắt cô gái của nhà họ Quan kia sao? Bản lĩnh như vậy thật sự quá kinh khủng. Cho dù anh cả có ở đây, chắc cũng không làm gì được. Ông Hai yếu ớt đứng lên, đại bí đỡ lấy ông ta, có chút sợ sệt nhìn Trần Bình. Đừng đỡ tôi phải quỳ xuống xin lỗi. Ông Hai nói. Ông Hai quỳ xuống, ông Hùng sừng sốt, đại bí ở bên cạnh cũng sừng sốt, Ô Thiên Lỗi sừng sốt, tất cả mọi người ngoại trừ Trần Bình đều sừng sốt. Đây là ông Hai, đây là người ngồi ở vị trí cao nhất của Quan Trung, có thể gọi là ông trời ở Quan Trung. Một nhân vật như vậy, nói quỳ thì lập tức quỳ. Điều này thực sự làm cho mọi người bất ngờ không đỡ được. Ông Hai, ngài đây là sao vậy? Sao ngài lại quỳ xuống chứ? Ngài chính là ông trời ở Quan Trung mà, sao lại quỳ xuống chứ? Đôi mắt đại bí đỏ bừng, cái gọi là chủ bị làm nhục thì thuộc hạ phải chết. Ông Hai bây giờ đang quỳ, đây đã là nhục nhã lắm rồi. dù sao đại bí cũng phải tìm cách lấy lại mặt mũi cho ông chủ. Tại sao tôi không được quỳ chứ? Các người đều quỳ xuống hết cho tôi. Nhâm Hùng, bảo tất cả người của các anh quỳ xuống đối với cậu Trần ngay. Ông Hai nghiến răng nghiến lợi nói. Đại bí do dự một chút, cuối cùng đành bất lực quỳ xuống phía sau ông Hai. Mau quỳ xuống, không nhìn thấy ông Hai đang quỳ à? Các người đều quỳ xuống cho tôi, còn đứng đấy xem cái rắm. Lập tức quỳ xuống gọi cậu Trần là ông nội đi. Hai người mau đỡ tôi dậy, để tôi quỳ xuống chào ông nội của tôi. Ông Hùng đầu óc linh hoạt, chỗ dựa vững chắc của mình lại thành thế này. Nếu không lập tức nhận sai, nếu không thì chỉ có chết. Hai tên thuộc hạ chạy tới giúp ông Hùng. Tay chân ông Hùng đang cực kỳ đau đớn. Ông Hùng liều mạng nghiến răng nghiến lợi, trong miệng không ngừng rên rỉ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thuộc hạ đỡ ông Hùng quỳ xuống. Ông Hùng miễn cưỡng nở một nụ cười và nói rất khiêm tốn. Cậu Trần, vừa rồi cháu trai đã có mắt như mù, mong ông nội tha thứ. Ông Hai liếc mắt nhìn ông Hùng, tức giận run người. Nếu không phải ông Hùng chọc giận Trần Bình thì tai họa đã không đến với ông ta. Ông Hai bức xúc tát một cái vào mặt ông Hùng. Đồ ngu, cậu Trần mà anh còn dám khiêu khích, anh đúng là gan to như gấu đấy. Đúng vậy, ông Hai dạy dỗ chính xác, đều là lỗi của tôi chết trăm lần cũng không hết tội, cậu Trần tùy ý trừng trị. Ông Hùng nhận một cái tát, cúi đầu không dám phản kháng, nhưng trong lòng còn đáng hơn ăn hoàng liên. Ông Hai nói, cậu Trần, tôi sẵn sàng vì cậu mà làm việc, cậu cần người ở quan trung, nếu chỉ có Ô Thiên Lỗi cũng không thể dựa vào được, tôi có thể làm được nhiều việc mà ông ta không làm được, nhà họ Hà chúng tôi cũng có thể làm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.